yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 94, đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Gocchuyenaudio.com. Tuế Tuế ăn bữa sáng rất vui vẻ, lau miệng, lúc đang muốn đứng dậy, nghe thấy ba Đường phụ ném xuống quả bom. Vừa lúc hôm nay cuối tuần, Tuế Tuế, con với cô Thâm đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân đi, ông nội con nói chính sách đã sớm ban hành, các con sớm muộn cũng kết hôn, nên làm chuẩn bị, đem việc này giải quyết trước. Ba Đường phụ nói chuyện cực kỳ đường hoàng. Tuế Tuế đang muốn đứng dậy liếc nhìn Diệp cô Thâm thần sắc vẫn như bình thường ngồi kia, đôi mắt xinh đẹp híp lại chuyện gì đây trời? Cái quỷ gì kiểm tra sức khỏe a, ba con cảm thấy thân thể con khá tốt. Con không muốn đi bệnh viện, khi còn nhỏ đều đi nhiều đến phiền. Thân thể con cũng, cô Thâm, Tuế Tuế, đây là ý tứ ông nội bọn con, lát nữa ba cũng sẽ đi đến bệnh viện có công chuyện, các con cùng ba đi đi. Ba Đường đánh gãy lời Diệp cô Thâm định nói. Nói trước nếu Diệp cô Thâm thật sự có vấn đề, nếu mọi chuyện không tệ quá còn được bằng không, hôn sự này, liền xong rồi. Ông cũng sẽ không để con gái mình gả đi thủ tiết. Ngồi trên xe, Đường Tuế như giật giật môi, mất nửa ngày quá bực bội mới đánh lên cánh tay Diệp cô Thâm một chút. Đều tại anh làm sao? Diệp cô Thâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ tức giận của cô. Cho dù là kiểm tra sức khỏe anh cũng không có vấn đề, em không cần lo lắng, nhưng thật ra em. Thân thể em cũng rất tốt, cô chỉ là nghe thấy ba chữ tiền hôn nhân kia mới có chút kháng cự. Vậy không cần lo lắng, lông mi anh khẽ nhếch, kiểm tra sức khỏe xong xuôi, bác trai bác gái có phải sẽ hoàn toàn yên tâm đem em giao cho anh? Hừ, nghe thật tốt, anh xem anh được lời biết bao nhiêu, trên trời rơi xuống một người vợ xinh đẹp như vậy. Em lại chưa từng trải qua liền phải kết hôn, cô ủy khuất, bảo ủy khuất, bảo muốn nói, chưa từng nghe qua kết hôn trước yêu sau sao? Nếu em thích sau khi chúng ta kết hôn, rồi tiến hành tình yêu cuồng nhiệt cũng như vậy. Diệp cô Thâm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phồng lên, hôm nay đi hẹn hò, thôi đi, anh một đại thủ trưởng còn biết cái gì là hẹn hò sao? Không phải là mang theo em đi bồi anh bắn súng đi. Em mới không cần, em tình nguyện ở nhà chơi trò chơi. Cô đẩy tay Diệp cô Thâm ra, buông tay ra, kiểm tra sức khỏe rất lâu, buổi sáng đã lỡ ăn cơm, ngày mai phải thử máu lại. Chịu khó, anh cũng không có vấn đề gì, nếu ba vợ tương lai mở miệng kiểm tra sức khỏe gì đó anh cũng không ngại. Tới bệnh viện nhà họ Đường, ba Đường đi ở phía trước tự mình mang theo bọn họ đi làm kiểm tra sức khỏe, cửa sau đi cũng rất là quang minh chính đại. Đường Tuế như vốn là không muốn đi, lại còn nghe ba nói cùng Diệp cô Thâm đi làm kiểm tra sức khỏe toàn thân trên dưới, trong ngoài, tất cả mọi nơi trên cơ thể đều phải kiểm tra, trời ơi chỉ là kiểm tra sức khỏe còn muốn làm chi ly đến vậy. Tổng quát cả ngày. Thật khổ sở, sau khi chấm dứt cô cùng Diệp cô Thâm trở về nhà của anh, không có đi nhà cô nữa. Ba Đường trong tay cầm báo cáo sức khỏe của Diệp cô Thâm nhìn rất nhiều lần, thân thể con rể tương lai thật tốt. Phương diện kia cũng không có vấn đề, xem đủ rồi sao, nếu thân thể không có vấn đề, thì chính là tâm lý có vấn đề. Mẹ Đường một phen cầm báo cáo kiểm tra, ông ngẫm lại xem Tuế Tuế nhà chúng ta đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, thân là người đàn ông bình thường, sớm chiều ở chung, vậy mà chuyện gì cũng không có phát sinh, tối hôm qua còn ngủ chung một phòng, tâm lý không có vấn đề, ai tin a, gocchuyenaudio.com. Ý của bà là, ngày mai nên để hai đứa nó đi bác sĩ tâm lý. Bà không sợ bị cô Thâm nhìn ra sao, cứ nghi ngờ Diệp thủ trưởng như vậy tốt sao, này có là cái gì? Con gái bảo bối của tôi mới 18 đã phải gả cho người ta, còn không để chúng ta vì con gái suy xét một chút hay sao? Tôi chính là nghe nói, tham gia quân ngũ, rất nhiều người bị cong. Mẹ Đường nghĩ đến đây, liền cảm thấy chuyện này cũng có khả năng, cách trương.